Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phụ hảo ý của nhóm nữ sĩ, tính tình của chú rể cứng rắn, chàng người cũng biết. Thân là bằng hữu, kim bạn lang của hắn, ta phải làm tốt trách nhiệm của ta. Thật lễ, trước mặt hai vị nữ sĩ cúi chào, Jason lập tức liền ly khai. Hắn rời khỏi hai vị nữ sĩ, gia nhập vào đám người phía trước, lại lần nữa quay đầu nhìn các nàng. Bên người bà tước phu nhân cùng dẫn phi, lập tức có người khác ngưỡng mộ tiến lên lấy lòng các nàng. Mà các nàng cũng hưởng thụ sự ân cần hầu hạ của nam nhân, trên mặt không bởi vì hắn rời đi mà cảm thấy luyến tiếc cùng thương tâm. Có lẽ các nàng cùng hắn đã trải qua mấy trăm năm, giờ đã quên cái gì gọi là động tâm. La Cầm đi xuyên qua mọi người đi vào phòng tân nương. Thời điểm đêm khuya 12 giờ cũng sắp đến, nghi thức rất nhanh sẽ bắt đầu. Nàng vừa đến phòng tân nương, ngoài cửa bồi bàn lễ phép vì nàng mở cửa. Nàng đi vào bên trong phòng tân nương, thập phần xa hoa lộng lẫy. Ở trước một tấm gương lớn, nàng nhìn thấy tân nương tử. Một đám nữ nhân vây quanh mật nhã, nàng mặc lễ phục tân nương đàn nhung. Mật mã quay sang nhìn thấy bạn tốt La Cầm, gương mặt ngượng ngùng mỉm cười. La Cầm, người đã tới. La Cầm đã xem qua rất nhiều áo cưới màu trắng, ngay từ đầu rất khó tưởng tượng lễ phục tân nương tử màu đen sẽ có bộ dáng gì. Nhưng sau khi nàng nhìn thấy mật nhã, không khỏi cảm thấy tán thưởng. Mật nhã mặc lễ phục tân nương màu đen, quần áo màu đen tơ nhung, vừa người sán vào người tân nương tử kết hợp với kích thích lưng áo, trừ bỏ thanh lịch cao quý, màu đen tơ nhung còn làm cho nàng trở nên xinh đẹp thần bí. La Cầm đảm nhiệm phủ dâu, tự nhiên cũng là một thân lễ phục xã hội màu đen, không có phồn hoa long trọng mà là đường cong đơn giản cao quý. Người thật đẹp, nàng tán thưởng nói. Nghe được La Cầm ca ngợi, mật nhã cười đến hào hào vui vẻ. Thật vậy chăng? Bạn tốt trên mặt tươi cười hạnh phúc là ngọt ngào hưng phấn như thế. La Cầm chưa từng gặp qua mật nhã đẹp như vậy. Cái loại không phải đẹp bên ngoài mà là bị nam nhân yêu mà trở nên đẹp. La Cầm nhìn nàng, không khỏi cũng gợi lên yêu ớt. Xấu chính là xấu, đẹp chính là đẹp. Ta nói chuyện chưa bao giờ quanh co lòng vòng, chính người cũng biết. Nàng gật đầu. Ta biết, cho nên nghe được lời ca ngợi của người, ta đặc biệt cao hứng. La Cầm đi lên phía trước vì nàng cài lại khăn đội màu đen. Khăn đội đầu có theo trang trí, vừa vặn chỉ che khuất một nửa gương mặt nàng. Cái môi đỏ bừng lộ ra bên ngoài, càng thêm có vẻ thần bí cao quý. Đã 12 giờ rồi, đi thôi. Nàng dẫn mật nhã ra khỏi phòng tân nương. Tân khách thiện yến đã xếp thành hàng ở hai bên thảm đỏ. La Cầm dẫn mật nhã ở trên thảm đỏ chậm rãi đi tới. Ở đầu thảm hồng khác, chúa rể Trung Dịch Luân một thân hắc phục đang chờ. Giống như vương tử đến từ thế giới hắc ám, đang chờ đợi tân nương của hắn. Mà bên cạnh chú rể cương nhiên là Jason. Nàng có thể cảm giác được cặp mắt màu quang sáng các quia đang nhìn nàng chằm chằm. Hào chán ghét, nghe cái gì vậy nha? Bên tai trở nên tiếng đàn du dương. Jason chẳng những nhìn nàng chằm chằm, còn đối với nàng hình như gợi lên tươi cười vô đối. Ánh mắt mang theo ý cười kia, hắn giống như thật cao hứng nhìn hướng nàng. Nàng tuy rằng không đọc được tâm ý, lại có thể nhìn hắn tươi cười mà đoán ra trong đầu hắn đang nghĩ cái gì. Hắn xem nàng, ánh mắt của nàng, coi nàng như đang muốn gả cho hắn thực đáng giận. Lại nghĩ đến, người này hồng phấn tri kỷ có khắp thiên hạ, hồng phấn trên khắp các quốc gia đều có. Hơn nữa là tuyệt thế đại mỹ nữ. May mắn là nàng đã đem hắn quăng đi. Hắn qua lại với cùng người nữ ma cà rồng nào cũng không phải là chuyện của nàng. Lần sau nàng sẽ tìm nàng nhân có tướng mạo bình thường. Đem tân nương tử giao vào vòng tay chú rể, nàng im lặng đứng một bên. Cấp độ lúc này vừa lúc có thể ngăn trở tầm mắt chán ghét kia. Đang giận ta sao? Nàng giật mình nhìn xung quanh một chút, trừ bỏ mật nhã bên cạnh nàng không có người nhà. Chẳng lẽ là nàng nghe nhầm? Đừng nhìn đông nhìn tây, mọi người đang nhìn. Gặp quỷ, nàng trừng lớn mắt. Thế nhưng trong đầu nàng lại có thanh âm cùng nàng nói chuyện. Hơn nữa thanh âm này rất quen thuộc. Không lẽ là... Nàng vụng trộm nhìn hướng của Jason. Một đôi lam mâu đối diện nàng cạnh ngay mắt cười. Là ngươi? Đúng, là ta. Ngươi nghe thấy ta suy nghĩ cái gì? Nàng kiếp sợ vô cùng, nghe mắt thay đổi sắc mặt, một đôi mắt đẹp trừng thật lớn, đồng thời phẫn nộ không thôi. Không nghĩ tới người này cương nhiên có thể biết trong lòng nàng có thể suy nghĩ cái gì. Chính xác mà nói, ta là dùng tâm tính tự cảm để nói chuyện với ngươi. Còn mẹ nó, ngươi là làm như thế nào? Jason thiếu chút nữa thì cười thành tiếng, bởi vì từ khi quen biết nàng đến bây giờ, lần đầu tiên nghe thấy nàng mắng thô tục. Jason thiếu chút nữa thì cười thành tiếng. Người dám nhìn trộm ý nghĩa của ta, hơi quá đáng. Đừng kích động, ta cũng không phải nhìn trộm đầu óc của người. Ta vừa nói, là ta dùng tâm tính tự cảm nói chuyện với ngươi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net